Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313, chương 308 sợ hãi căn nguyên kế tiếp xử lý. Có hai cụ người khổng lồ thi thể rơi xuống quân đội trong tay. Còn có 15 cụ người địa cầu. Khoa học bộ hiện tại xưng hô bọn họ vì cổ địa cầu người. Cùng với không ít Asgard người thi thể đều rơi xuống các tổ chức lớn trong tay. Còn có, Hugh không kịp nói tư tình. Nàng vội đến sứt đầu mẻ trán. Xem Daisy trở về. Lập tức đem tình huống hiện tại giảng thuật một lần, có thể nhìn ra Hugh thực bực bội. Cùng một đống không biết cái gọi là người vô nghĩa. Này đối nàng là cái nghiêm túc khảo nghiệm, đã muốn phối hợp nhất bang lỗ mũi hướng lên trời anh hùng. Giải quyết bọn họ chi gian rắc rối phức tạp quan hệ. Lại muốn thu thập chiến trường. Thu về cái gọi là ngoại tinh nhân, thi thể. Còn muốn cùng các cấp chính phủ, cảnh sát, phòng cháy đội, dân gian tổ chức giao tiếp. Hiu mệt đến không được, làm thâm chịu S.H.I.L.D. giáo dục. Lấy bảo hộ tinh cầu làm nhiệm vụ của mình cao cấp đặc công. Hiu cũng không khuyết thiếu trí tuệ. Nhưng là nàng đối rất nhiều người cách làm thật sự không quen nhìn. Những cái đó Frost Giant thi thể thị dân ôm liền chạy. Đặc công phải nhanh chân đuổi theo, người địa cầu mù quáng mê tín ngoại tinh nhân hết thảy. Giống như đem Frost Giant thi thể lấy về đi ăn luôn. Chính mình là có thể đạt được siêu năng lực giống nhau, đánh rơi ở chiến trường cổ đại Asgard đao. Kiếm cũng bị trộm đi. Ngắn ngủn 3 ngày thời gian. Đã bắt đầu ở chợ đen thượng buôn bán, tóm lại một câu. Điều dân quá nhiều, chính phủ lại không phối hợp. Nàng tự thân cũng không nhiều ít quyền lợi ước thúc mọi người, ta hiểu được. Từ giờ trở đi, nơi này từ ta tiếp nhận. Người phụ trách mẫu hạm các hạng sự vụ là được. Daisy nhẹ ôm Hưu bả vai lấy kỳ an ủi, hòa thân tự. Ra trận so sánh với. Daisy càng thích chỉ huy người khác, Hưu chấp hành lực rất mạnh. Chuyên môn làm mỗi sự kiện, nàng có thể làm được thực hảo, nhưng là làm người quá mức bản khác, giống loại này phối hợp mấy phương quan hệ. Rõ ràng không phải nàng am hiểu khu vực, làm tham gia quá áo hắc tử quần anh hội nhân vật. Daisy nhận thức người rất nhiều, cái này phối hợp công tác nàng làm nhất thích hợp, một chiếc điện thoại đánh cấp lầu 5 góc. Đạt được không quân tham mưu trưởng có hạn độ duy trì. Brody thượng giáo cái này thời hạn nghĩa vụ quân sự quân nhân cần thiết chấp hành nàng giao phó. Nhiệm vụ, Susan tỷ đệ là tiếp theo thu phục. Susan cảm thấy Hugh quá mức ngạo mạn. Bọn họ tỷ đệ hoàn toàn là nghĩa vụ hỗ trợ. Không phải S.H.I.L.D. nhân viên tạm thời. Không cần nghe theo cái gì mệnh lệnh, hiện giờ ở Daisy trấn an hạ. Hai bên xem như miễn cưỡng đạt thành chung nhận thức, Storm không cần phải nói. Quá mệnh giao tình, ở Daisy trở về lãnh đạo cương vị sau, cũng tâm bình khí hòa tham dự cứu viện, cũng đồng dạng kéo lên Cyclops, phiền toái nhất kỳ thật vẫn là Stark. Gia hỏa này dầu muối không ăn, bức cho Daisy không thể không đem Pepper Potts kéo tới, mới tính chèn ép hắn kiêu ngạo khí thế, xác thật rất mệt. Phối hợp này giúp anh hùng làm việc là cái địa ngục cấp nhiệm vụ. Daisy đối tương lai Avenger phi thường lo lắng, khó nhất vấn đề đã giải quyết. Còn thừa S.H.I.L.D. đặc công, Hydra đặc công đều không tồn tại vấn đề. Bị nàng sai xử đến xoay quanh, Hugh không biết Hydra sự. Nàng chỉ là khiếp sợ với Daisy uy tín thế nhưng có như vậy cao. Rất nhiều nhiệm vụ đều có không thấp nguy hiểm. Nếu là nàng làm chỉ huy, đặc công khẳng định cùng nàng nói điều kiện. Nhưng là hiện tại Daisy một cái mệnh lệnh, đối phương liền ngoan ngoãn mà đi chấp hành, thuận theo đến không thể tưởng tượng, sợ hãi chi đảo mảnh nhỏ cơ bản đều rơi xuống ở California vùng. Duyên hải, này liền làm Daisy không thể không cùng California chính phủ giao tiếp, nước Mỹ các châu quyền lợi. Cực đại, tỉ như Florida cơn lốc, Tổng thống muốn đi an ủi, nếu châu trường phản đối. Tổng thống chỉ có thể hủy bỏ hành trình, hiện tại đồng dạng như thế. Nàng cần thiết cùng châu chính phủ đạt thành chung nhận thức, cũng may nàng có thể điều động tài. Nguyên mấy chục lần với Hugh, mấy phương giao thiệp sau, Nàng cấp California châu chính phủ cung cấp một bút 3.000 vạn tai sau trùng kiến tài chính. Ai tiền? Đương nhiên là Tony Stark tai sau trùng kiến ủy ban tiền. Chứng kho ở chỗ này còn chiếm một nửa cổ phần đâu. Daisy cũng không hỏi chứng kho cùng Stark ý kiến. Liên lạc Pepper Potts, liền quyết định này bút tư kim hướng đi, có chính phủ làm chi viện. SHILD đặc công cuối cùng có tự tin. Phía trước làm cho lén lút, mỗi ngày giống làm ăn trộm. Hiện tại có thể ưỡn ngực ngẩng đầu, ăn mặc hắc âu phục sơ mi trắng, mang kính râm, xem ai có hiểm nghi, liền đem nhà ai môn đá văng. Điều tra, dân gian quân lính tản mạn không thành khí hậu. Một ít phía chính phủ tổ chức cũng ở điên cuồng gây án. Chiến đấu sau di lưu thi thể, Dark Elf khôi giáp, Asgard người vũ khí từ từ. Bọn họ đều phải, Daisy biện pháp chính là thanh tráng. Cái gì liên bang thông tin quản lý ủy ban? Cái gì quốc gia vận chuyển an toàn ủy ban? NTSB, các đại nghiên cứu khoa học cơ cấu. Này đó tổ chức hết thảy thanh đi, SHILD. So với bọn hắn thêm ở bên nhau thừa gấp 10 lần còn. Muốn khổng lồ, căn bản không cần quán bọn họ, một ít dân gian tổ chức. Giống nước Mỹ súng trường hiệp hội xác thật thực lực không tầm thường. Nhưng là một cái hiệp hội muốn Frost Giant thi thể làm cái gì? Không có chuyện gì, luyện tập bắn bia sao? Loại này rộng thùng thình tổ chức, không đề cập nó trung tâm ích lợi. Căn bản sẽ không ôm đoàn tới cùng SHILD ngạnh dỗi. Toàn bộ oanh đi, không đi liền đánh, đánh xong còn không đi liền nổ súng. Cuối cùng viết một phần mất tích báo cáo là được, này đó tổ chức có thể mạnh mẽ thanh lui. Nhưng là một ít quốc gia tổ chức, tỉ như FBI CIA liền không thể làm như vậy. Dù sao cũng là nước Mỹ quốc thổ, Daisy biện pháp chính là kéo dài. Cái gì chủ quản không ở A? Cái gì yêu cầu ký tên xác nhận A? Cái gì máy in hỏng rồi A? Từ từ lung tung rối loạn lấy cớ, chính là khi dễ này đó cơ cấu không dám trở mặt. Bất quá nàng cũng không đem sự tình làm tuyệt. Từng người làm cho bọn họ mang đi tam cụ Frost Giant cùng Dark Elf thi thể, Asgard người cùng. Người địa cầu thi thể nàng đều thu thập lên. Là trở về minh giới cũng hảo. Là hồi anh linh điện cũng đúng. Đều cùng nàng không quan hệ. Toàn bộ trước mặt mọi người đốt quách cho rồi, này cũng coi như không làm thất vọng nàng bản tâm, đạt được mấy phương nhất trí khen ngợi. Chỉ huy chúng đặc công cùng anh hùng vội một tuần, nàng mới tính hoàn thành nhiệm vụ. Khởi hành trở lại Washington tổng bộ, người đối Asgard người thấy thế nào? Bọn họ sẽ uy hiếp địa cầu, hoặc là chinh phục địa cầu sao? Chứng kho cùng nàng đóng cửa mật đàm, Asgard người thực hiếu chiến. Com hiện tại người thống trị có được cũng đủ trí tuệ. Biết cái gì nên làm cái gì không nên làm. Odin là cái trí giả. Hắn sẽ khắc chế chính mình. Sẽ lý tính phân tích. Nhưng là tương lai kế nhiệm giả liền khó nói. Thor phi thường lỗ mãng. Hơn nữa cũng không đủ thông minh. Nếu bị mê hoặc là bước lên vương vị sau kiêu ngạo tự mãn. Chưa chắc sẽ không đối địa cầu tạo thành uy hiếp. Người đều là sẽ biến. Daisy cũng không có bởi vì hai sẽ nhìn trộm đến chính mình nói mà giấu giếm. Thực sự cầu thị, đứng ở một cái tương đối khách quan, tương đối công chính góc độ giảng thuật Asgard người năng lực chiến đấu, kỳ thật nàng biết Nick Fury đã hạ quyết tâm. Vô luận là Asgard người vẫn là Chitauri, đều thỏa mãn điều kiện. Chỉ cần có một cái phần ngoài uy hiếp, hắn liền có thể hoàn thành kế hoạch của chính mình. Tổ chức một cái siêu nhân loại liên minh. Ứng đối trên địa cầu càng ngày càng nghiêm trọng nguy cơ. Ngươi có hay không hứng thú tham gia? Chứng kho nói không đầu không đuôi. Nhưng là hắn biết Daisy có thể nghe hiểu. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.